Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, rực rỡ. Phil, Iria đã quên chính mình bao lâu không có làm qua mộng. Nhưng lần này, nàng rõ ràng nhớ lại khi còn bé vui sướng thời gian. Cùng với bên người cái kia thủy chung đi theo kỵ sĩ người hầu. Đáng tiếc. Đối phương đã triệt để tử vong. Loại thống khổ này, dù cho nàng tự tay giết Lý Kỳ, cũng không thể mảy may giảm bớt. Nàng phủ thêm hoa lệ tôn quý ma pháp bào, đi ra pháp sư tháp. Không đến bao lâu, Taglo liền đến trước mặt nàng. Thật có lỗi, Lý Kỳ cho hắn hồn khí, tăng thêm đủ loại phản điều tra ma pháp. Ta tìm không thấy hắn hồn khí vị trí. Vu yêu chỉ cần hồn khí không bị hủy diệt, liền vĩnh viễn sẽ không tử vong. Dù cho Iria giết chết Lý Kỳ một lần, chỉ cần không có tìm tới đối phương hồn khí, một ngày nào đó, đối phương sẽ theo trong tử vong trở về. Không sao, chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta sẽ giết hắn. Lại một lần nữa, Iria thanh âm lạnh như băng trả lời, mà Taglo thì là cau mày. Cảm giác lần này phương Bắc chuyến đi về sau, Iria lại thay đổi một chút. Trên thực tế, tấn thăng cấp 6 ma đạo sư mang đến biến hóa, cùng biến hóa làm Vu yêu không sai biệt lắm, chỉ là không có nhiều như vậy tâm tình tiêu cực. Nhưng bởi vì nắm giữ quá mức lực lượng cường đại, đồng dạng rất dễ dàng mất khống chế. Iria, ngươi biết, ta một mực, ta Taglo thở sâu. Thâm tình chậm rãi chân chính. Thật có lỗi, Iria con ngươi giật giật, nhưng hết sức trực tiếp cự tuyệt. Ta hiện tại chỉ muốn leo ma pháp đỉnh phong, không cân nhắc cái khác. Không, nhìn nàng kiên quyết rời đi bóng lưng. Taglo cảm giác lòng của mình bị hung hăng đâm một đau. Chẳng lẽ, ngươi một mực ưa thích người, là Phil, ngoặc kép, Neisser đế quốc. Ma pháp lịch, 120 năm, kèm theo thời gian tích lũy, ma pháp dần dần đi sâu sinh hoạt. Mỗi một cái đế quốc con dân đều tự hào tuyên bố chính mình làm Neisser công dân. Dùng trở thành ma pháp sư làm vinh, mà cái này đến cái khác truyền kỳ ma đạo sư, cũng không ngừng sinh ra. Mỗi một vị ma đạo sư, đều sẽ khởi công xây dựng thuộc về mình phù không thành. Một tòa lại một tòa phù không thành liên tục bay lên, trải rộng toàn bộ đại lục, cuối cùng đi qua thống kê, đã vượt qua 300 cửa ải lớn. Taglo cũng bởi vì Magic Online phản hồi, tiến nhập cấp 6 ma đạo sư cảnh giới. Tại một lần ma pháp sư trên đại hội, Iria hết sức tự hào tuyên bố, ma pháp là hết thảy chân lý, ma pháp sư đã nắm trong tay thế giới. Chư vị, để cho chúng ta cùng một chỗ gieo hò đi. Nhưng sau lưng, Iria hướng Taglo cởi trần chính mình lo lắng. Mặc dù Magic Online tầng thứ 6, trải qua hơn 100 ma đạo sư hiệp trợ đã hoàn thiện. Nhưng tầng thứ 7, xa xa khó vời. Đây là toàn lĩnh vực mới. Taglo chỉ có thể như thế an ủi. Có lẽ, còn cần 500 năm trở lên tích lũy. Không. Làm Magic Online chi chủ, ta có thể cảm giác được, bằng vào ma pháp sư tinh thần lực cùng tín ngưỡng, mong muốn kiến thiết Magic Online tầng thứ 7, để nó trở thành quy tắc, cần thời gian vượt xa 500 năm, có lẽ chúng ta ngàn năm tuổi thọ, đều không thể chờ đến ngày đó. Iria cười khổ trả lời, vẻ mặt dần dần trở nên kiên định. Chúng ta cần mới phương tiêm bia. Taglo quá sợ hãi. Ngươi quên lời tiên đoán của ta. Còn có lão sư nhắc nhở sao? Ta muốn. Ta cùng ma pháp của ta đế quốc. Hiện tại đã chuẩn bị xong. Iria trả lời như vậy. Nghe đến đó. Taglo không khỏi yên lặng. Sau một hồi lâu. Mới thăm thẳm thở dài một tiếng. Cuối cùng. Đi đến rực rỡ về sau. Muốn bắt đầu tìm đường chết sao? Saoru nhìn một màn này. Đồng dạng thở dài. Chủng tộc phương tiêm bia. Tới từ viễn cổ đại lục. những cái kia người điều khiển cùng cựu thần. Trong đó, 12 vị trí đầu khối còn tốt, chỉ là ghi chép một chút thần bí tin tức, đi qua chủng tộc cùng nhân loại nghiên cứu, chuyển hóa làm đối, dây cung, phù văn, tu luyện, sản sinh ra siêu phàm chiến sĩ cùng ma pháp sư hai lớn siêu phàm hệ thống. Mà thứ 13 khối phương tiêm bia khác biệt, sự xuất hiện của nó, bản thân liền đại biểu cho điểm xấu, là chủng tộc vương giả tổn binh hao tướng, trả giá to lớn đại giới, tòng ma quỷ đại hải câu bên trong mang ra vật phẩm. Phía trên thậm chí có cựu thần còn sót lại tin tức, ghi lại câu thông mộng ảo chi người điều khiển cựu thần môn ti nghi thức, mang theo kinh khủng ô nhiễm lực lượng, chủng tộc bởi vậy bị ô nhiễm, lâm vào máu tanh tế tự cùng điên cuồng sùng bái bên trong không thể tự kềm chế. Sau cùng toàn tộc cùng một chỗ tiêu vong, chỉ có số rất ít thành viên chuyển hóa làm tinh khiết tinh thần sinh mệnh, biến thành vĩ đại chủng tộc Spurter. Lần này, đến phiên loài người sao? Saoru đạm mạc nghĩ đến. Bất quá, đây cũng là một lần thúc giục. Chỉ cần có thể tại hủy diệt trước đó, có người tấn thăng thần linh. Dù sao, chủng tộc điên cuồng cùng hủy diệt cũng là một cái cực kỳ quá trình dài dằng dặc. Như vậy, như người mong muốn, Saoru nhìn chằm chằm Iria, chậm rãi phun ra một câu. Trước đó phương tiêm bia xuất thế, có hắn ý chí, trở nên hết sức có trật tự. Cái kia tràn ngập ô nhiễm lực lượng thứ 13 khối phương tiêm bia, một mực không có bị tìm tới, nhưng bây giờ, nó có khả năng xuất thế. Tại ma pháp đại đế ý chí phía dưới, toàn bộ đế quốc giống như một đài tinh vi máy móc, nhanh chóng hành động, hết thảy chủng tộc di tích bị khai quật. Thậm chí là đào sâu 3 thước, các ma pháp sư hợp thành đội mạo hiểm, không ngừng hướng hải dương, hướng đại lục tìm kiếm mới di tích. Bọn hắn tại vô ý ở giữa, đo đạc toàn bộ đại lục, thậm chí hải dương chiều sâu, chỉ có ma quỷ đại hải câu, bởi vì trở nên càng ngày càng nguy hiểm, liền cấp 5, cấp 6 ma đạo sư đều không thể tới gần. Trở thành giải rác mấy chỗ không biết chỗ, thất lạc đại lục bí mật, cựu thần cùng tạo vật chủ truyền thuyết, vẫn như cũ bị chôn ẩn ở chỗ kia, một chỗ rừng mưa nhiệt đới bên trong, 3 tòa phù khương thành ầm ầm buông xuống, che khuất bầu trời. Dabi ma đạo sư, ngài trước hết mời, 3 vị truyền kỳ ma đạo sư, mang theo đông đảo ma pháp sư, cùng một chỗ bay lượn mà xuống. Ở trong đó, làm sơ đại thân truyền học đồ, Dabi không hề nghi ngờ trở thành thủ lĩnh. Dabi lúc này là tóc trắng xóa lão giả hình ảnh, nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn. Trên thân quấn quanh lấy màu bạc lôi điện, đứng thẳng ở hư không, giống như cao cao tại thượng thần chi. Quan sát phía dưới bộ lạc, nhìn ra được, đối phương hết sức nguyên thủy. Dùng cỏ tranh cùng giá gỗ đáp lấy lều vải, thành viên khoác lên da thú, có chút ăn lông ở lỗ cảm giác. Nguyên thủy bộ lạc, làm sao còn có dạng này dã nhân tồn tại? Hắn nhíu mày, đại nhân, đi qua đội mạo hiểm tiên phong điều tra, nơi này hẳn là một nhánh cũ đế quốc dư nghiệt, trốn vào rừng mưa nhiệt đới bên trong, bởi vì cùng văn minh đoạn tuyệt, mà dần dần thoái hóa. Bên cạnh, lập tức liền có một cái ma pháp sư khom người trả lời. Không chỉ như thế, bọn hắn còn nắm giữ một chút máu tanh tế tự phương pháp, đã đản sinh ra hết sức quỷ bí, vu thuật. Chúng ta người, liền là từ hướng này truy xét đến manh mối. Thứ 13 khối phương tiêm bia, văn minh báu vật, nên ngay tại vùng này. Phương tiêm bia là ma pháp chân lý, không nên bị dã nhân chấp trưởng. Dabi lạnh như băng giơ lên pháp trưởng. Sau một khắc, đáng sợ lưu tinh hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, đem nguyên thủy bộ lạc bao phủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.